Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 143 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Xin chào mọi người, chào bạn Trường Văn, chào bạn Hoàng Lương Lê, xin chào Ngô Văn Cần, chào bạn Duy Trần, bạn Bảo Toàn, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào Dân Cô Ngọc Lời nha, xin chào bạn Dũng Nguyễn và bạn Sơn Nguyễn. Vâng, xin phép đọc truyện luôn vì cũng trễ rồi, chương 800 chắc chắn rồi. Lát sau, một nơi ẩn khuất hiện ra trong cảm giác. Dương Khai xông về phía bên đó, lực hư không gia thân, mắt hắn chợt hoa. Đợi đến khi hoàn hồn thì hắn đã đứng dưới trời quang sáng tỏ. Trước mặt hắn là tảng đá khắc hai chữ to Thánh Lăng, Cửu Cửu Thiên Thánh Địa. Đi vào từ chỗ này, lúc trở ra vẫn là chỗ này. Vừa trở ra, Dương Khai lập tức thu liễm khí tức toàn thân, lặng lẽ thả thần niệm kiểm tra xung quanh. Hắn không biết mình đã ở trong Thánh Lăng bao lâu, nhưng phỏng chừng thời gian này không hề ngắn. Lúc này trước tảng đá không có lấy một bóng người. Từ Hối và những người khác rõ ràng đã đi rồi. Lúc này chính là thời cơ thích hợp để hắn lén chuồn khỏi nơi đây. Chỉ cần đi khỏi Cửu Thiên Thánh Địa, thì từ đây trời cao mặt chim bay, biển rộng tùy cá bơi. Từ Hối có bản lĩnh thông thiên đến đâu cũng đừng hòng bắt hắn trở lại. Nhưng sau khi kiểm tra bằng thần niệm, sắc mặt của Dương Khai lập tức trở nên cổ quái. Cả Cửu Thiên Thánh Địa này đầy hỗn loạn, như thể vừa trải qua một trận đại chiến. Đầu đầu cũng có thể thấy chiến trường loạn lạc. Những nơi căn nhà xen kẽ giữa chín ngọn núi cũng thành đống đổ nát. Trong không khí có thoang thoảng mùi máu tanh, bên tai nghe vằn vặn tiếng kêu gào thống khổ. Một luồng sinh khí quen thuộc đang cách hắn không xa, như đã phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Luồng khí này thoát bất ổn. Dương Khai liền ngoái nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt của An Linh Nhi. Vị thánh nữ tượng trưng cho sự thuần khiết cao quý này, lúc này trên đầu vấn một tấm khăn vuông màu xanh lam. Y phục màu trắng cũng lấm lem tro bụi và máu, dường như đang hối hả từ đâu đó trở về. Lúc nhìn thấy Dương Khai, đôi mắt nàng trào dâng sự vui mừng và thần thái kinh ngạc. Nàng đứng sững sờ ngay tại chỗ. Miệng khẽ hé, An Linh Nhi chưa kịp gọi, Dương Khai đã biến đâu mất. Liền sau đó hắn xuất hiện ngay trước mặt nàng, đưa tay che lấy miệng nàng. Mặc cho nàng giãy giụa phản kháng tới đâu, cũng không buông, trực tiếp kéo nàng đến một góc đình khuất nẻo. Đừng la, ta sẽ buông người ra. Dương Khai khẽ nói, đôi mắt An Linh Nhi thoáng qua tia hoảng hốt, nghe vậy liền gật đầu. Lúc này Dương Khai mới buông nàng ra, cười hề hề một tiếng, đứng cách xa nàng một chút để tránh khiến nàng hiểu nhầm là hắn định giết người diệt khẩu. Người đi ra rồi. An Linh Nhi liếc ngang liếc dọc, hỏi hắn với một giọng nói cực khẽ. Dương Khai gật đầu. Vừa đi ra. Quả nhiên người có thể ra được. An Linh Nhi nhếch môi, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Thời gian qua, nàng cứ luôn lo lắng cho sự an nguy của Dương Khai. Này thì hắn bình an trở về, tảng đá trong tim lập tức được hạ xuống, khiến cả người nàng nhẹ nhõm đi. Dương Khai bị ép đi vào trong Thánh Lăng. An Linh Nhi cứ luôn nghĩ mình phải gánh một trách nhiệm rất lớn. Thời gian qua, mỗi lần nghĩ đến đều tự luôn trách mình, dần khiến người ngày một gầy guộc đi. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng được an tâm. Người ra là tốt rồi. An Linh Nhi khẽ vỗ lồng ngực. Ra rồi thì người mau đi đi, nhân lúc phía đại trưởng lão còn chưa có phát hiện ra ngươi. Mắt Dương Khai sáng rực, hắn nhìn nàng ngạc nhiên hỏi. Người chịu để cho ta đi? Người không lưu luyến gì nơi này, đâu phải là ta không biết. Giữ người lại đây chỉ khiến người chán ghét mà thôi. hà tất phải như vậy? Chỉ bằng cứ để cho ngươi đi thì hơn. An Linh Nhi gượng cười. Dương Khai khẽ động thần sắc, nhìn nàng đầy cảm kích. Nhìn ta làm gì? Bị người ta phát hiện ra thì người chạy không thoát đâu. An Linh Nhi nhíu mày. Ta phát hiện ra người cũng đẹp đó chứ. Dương Khai tranh thủ nịnh hót. An Linh Nhi đỏ mặt rồi sẵn giọng nói. Bớt mồm mép đi, ta đã sớm nhìn ra người không phải hạng người tốt đẹp gì rồi. Đừng tưởng nói như vậy là có thể nịnh bợ được ta. Dương Khai cười khan khì khì rồi chợt nghiêm mặt, chắp tay nói. Vậy chúng ta từ biệt tại đây. Hy vọng sau này có cơ hội gặp nhau. Mau đi đi, đi về phía nam nha. Các trưởng lão hiện đều đang ở phía bắc. An Linh Nhi dặn dò. Dương Khai khẽ gật đầu, nhắm lại phương hướng rồi lẳng lặng đi về phía nam. Sau khi Dương Khai đi được không lâu, một bóng người chợt xuất hiện bên cạnh An Linh Nhi, thình lình như quỷ mị. Ngọc Ánh trưởng lão. An Linh Nhi giật thót mình, che miệng thốt lên. Ngọc Ánh nhìn về phía Dương Khai biến mất, khẽ thở dài, rồi buồn bã nói. Còn nỡ để cho hắn đi như vậy sao? Trưởng lão, người nhìn thấy rồi ư? An Linh Nhi lúng túng, nàng căn bản không biết Ngọc Ánh ở phía sau mình từ khi nào. Nhưng nghe giọng, rõ ràng vừa rồi đã bị bà nhìn thấy hết. Chỉ thấy hắn vội vàng bỏ đi, không một chút lưu luyến. Nơi này đâu có gì để cho hắn lưu luyến đâu. An Linh Nhi cười gượng gạo. Vậy còn con thì sao? Con nhọc lòng vì hắn. Cùng chung hoạn nạn lâu đến như vậy. Một chút tình cảm với con hắn cũng không có ư. Chẳng lẽ con cũng không có nửa phần tình cảm đối với hắn? Ngọc Ánh lãnh đạm nhìn An Linh Nhi. An Linh Nhi khẽ lắc đầu. Con người hắn tuy hơi đáng ghét, nhưng con tự thấy mình không xứng với hắn. Vả lại nói ra thì con thật sự không có mấy phần cảm giác với hắn. Làm bằng hữu có lẽ sẽ tốt hơn. Không thể phủ nhận. Bên cạnh hắn con luôn cảm thấy an toàn, khiến con cứ lầm tưởng rằng mình còn nhỏ tuổi hơn hắn, lúc nào cũng cần bảo vệ. Hơn nữa, bây giờ thánh địa ra nông nỗi này, không thể nào liên lụy tới hắn được. Ngọc Ánh trưởng lão à, chuyện này trưởng lão đừng nói với đại trưởng lão có được không? Chúng ta hãy xem như hắn đã chết rồi. Ngọc Ánh nhíu chặt mày, có vẻ như đang suy nghĩ. An Linh Nhi liền ôm chầm lấy một cánh tay của Ngọc Ánh, rồi nũng nịu năn nỉ. Không cầm lòng được trước màn nhõng nhẽo của nàng, Ngọc Ánh cười mếu máo, dây trán. Thôi được rồi, đã thế này thì không nói nữa. Hôm nay ta không nhìn thấy gì. Linh Nhi à, con cũng vất vả mấy ngày trời rồi. Mau về nghỉ ngơi đi, bên ngoài có bọn ta lo, con không cần nhọc lòng đâu. Hy vọng hiện giờ thánh địa chỉ đành gửi gắm vào con thôi. Con nắm giữ tất cả công pháp tu luyện mà thánh nữ cần. Lần này nếu thánh địa có thể vượt qua khó khăn, việc bồi dưỡng thánh nữ đời sau đành phải nhờ vào con rồi. Thấy nàng đồng ý, An Linh Nhi liền mừng rỡ. Xong, vừa nghĩ đến tình cảnh thảm hại hiện giờ của thánh địa, đôi mắt họ liền ảm đạm đi. Liệu có thể vượt qua kiếp nạn này không rất là khó nói. Tương lai ra sao không ai biết. Có lẽ chẳng bao lâu, tất cả đều sẽ bỏ mạng tại đây. Nếu không thì Ngọc Ánh cũng đã chẳng dễ dàng đồng ý với yêu cầu của An Linh Nhi như vậy. Ngọc Ánh trưởng lão quả là dễ tính. Một giọng nói thản nhiên chợt dội lại từ bốn phía của góc đình, mơ hồ bất định, khó mà đoán ra người nói đang ở đâu. Ngọc Ánh biến sắc, chân nguyên lập tức ngừng tụ, rồi quát khẽ. Là ai? Vừa dứt lời, một bóng người hiện ra, cười híp mắt nhìn. Giật Thiên Ảnh. An Linh Nhi khẽ kêu, nàng nhận ra đây là một chiêu trong Cửu Thiên Thần Kỹ. Đó là thân pháp vô cùng thần diệu, bất luận là dùng trong đối địch hay đào thoát, cũng đều có tác dụng rất diệu kỳ. Ngơ ngác một lát, nàng kinh ngạc nhìn vào tên Dương Khai đã đi, bây giờ quay trở lại. Sao ngươi còn chưa đi? Dương Khai nhún vai, lướt mắt qua Ngọc Ánh, nửa như vô tình, nửa như cố ý. Vừa rồi lúc rời đi, hắn phát giác ra người phụ nhân này đang phía sau An Linh Nhi. Để đảm bảo, hắn mới lén ẩn nấp để rình trộm một phen. Không ngờ lại nghe được màn đối thoại này của hai người, khiến hắn chợt cảm thấy bỏ đi như thế này hình như không được tình nghĩa cho lắm. Sao người có thể qua mắt được thần thức của ta chứ? Rõ ràng ta đã thấy người đi xa rồi. Người trở lại lúc nào? Ngọc Ánh ngơ ngác nhìn Dương Khai, trong đôi mắt thoáng hiện ra nét kinh ngạc. Nàng có tu vi nhập thánh tầng nhất, Dương Khai lại có thể im hơi lặng tiếng đến gần nàng. Nếu hắn mà có địch ý, e rằng giờ đây nàng chỉ còn là một xác chết. Nghĩ tới đây, Ngọc Ánh toát mồ hôi lạnh cả người. Nàng phát hiện tên được bọn họ nhận định là thánh chủ tương lai, thật sự cao thâm khó dò. Căng thẳng như vậy mà làm gì? Ta đâu có định làm gì hai người. Dương Khai nhếch miệng cười, không trả lời câu hỏi của Ngọc Ánh. Chợt hắn nghiêm mặt, rồi trầm giọng nói. Ta đã để ý từ nãy giờ rồi. Cửu Thiên Thánh Địa của các người, sao lại ra nông nỗi này? An Linh Nhi hé hé miệng, còn chưa kịp đáp, thì Ngọc Ánh chợt lạnh lùng. Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Nếu ngươi không muốn kế nhiệm thánh chủ, hỏi chuyện này có ý nghĩa hay không? Dương Khai nhíu mày, cảm giác mù mờ. Mỹ phụ này lần trước gặp hắn, thái độ còn rất cung kính. Lần này lại như kẻ thù chạm mặt, bài bác hắn ra mặt. Dương Khai cũng không định so đo với nàng, cười điềm đạm đáp. Không nói thì thôi, ta cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng, xin cáo biệt. Nói xong hắn quay đầu bước đi. Ngươi đừng đi. Ngọc Ánh chợt khẽ quát. Sao chứ? Dương Khai ngoái nhìn nàng, tỏ ra mất kiên nhẫn. Vẻ mặt Ngọc Ánh có phần phức tạp, bối rối, ngập ngừng mãi một lúc rồi mới lên tiếng nói. Ngươi khoan vội đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thử lỗi, ta lại chẳng muốn biết. Biết càng nhiều thì càng rắc rối mà thôi. Ngươi... Ngọc Ánh kinh ngạc nhìn, hối hận tới mức xanh mặt. Còn người ngươi sao có thể như vậy được? Không khác gì một tên vô lại, sự uy nghiêm và phong thái của thánh chủ ở đâu kia chứ? Không phải hắn đã vào thánh lăng ư? Tại sao giờ này còn thái độ như vậy? Theo lý mà nói, người bước vào thánh lăng rồi trở ra đều sẽ xem thánh địa là nhà mình. Ngọc Ánh không thể nào hiểu nổi. Thấy bộ mặt tức tối của mỹ phụ này, Dương Khai lòng đầy khoái chí. Hắn ngồi phịch xuống băng ghế trong góc đình, nói với An Linh Nhi. Người nói ta nghe thử. An Linh Nhi liếc sang Ngọc Ánh trưởng lão, phát hiện nàng đang nhìn Dương Khai với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Như thể chỉ muốn rút gân lột da hắn ra, lập tức không nhịn được cười, nhoẻn miệng khẽ cười một lúc, sau đó nàng mới nói. Người cần biết để mà làm gì? Người cũng rõ, một khi biết, sẽ rước thêm phiền phức vào người. Vừa rồi hai người nói nghe rất là nghiêm trọng. Ta ắt muốn biết. Ai bảo, người nói chúng ta là bằng hữu cơ chứ. Còn người ta ít có bằng hữu lắm. Dương Khai nghiêm túc nói. An Linh Nhi không kìm được xúc động. Bần thần nhìn. Nàng mỉm cười, nói một câu đầy hàm ý. Vậy sau này câu xích chắc chắn sẽ hối hận vì đã không thật tâm với ngươi. Điều này là chắc chắn. Dương Khai nhếch miệng cười, tràn đầy tự tin. Chương 601: Ngoại địch và nội loạn. Nếu lúc An Linh Nhi phát hiện ra Dương Khai mà năn nỉ hắn ở lại, có thể hắn sẽ xoay bước bỏ đi không chút đắn đo. Nhưng nàng đã để cho hắn rời đi, hiển nhiên là suy nghĩ cho hắn. An Linh Nhi có thể nghĩ cho hắn, vậy thì Dương Khai không thể cứ như vậy mà đi được. Cửu Thiên Thánh Địa này hẳn là xảy ra biến cố lớn. Thấy Dương Khai chủ động ở lại, An Linh Nhi vui ra mặt, liền kể lại chuyện xảy ra trong những ngày hắn vào Thánh Lăng. Lúc này Dương Khai mới biết, kể từ khi hắn vào trong Thánh Lăng cho tới nay, đã là 9 tháng tròn trĩnh trôi qua. Nửa năm trước vẫn bình an vô sự. Nhưng vào một ngày của nửa năm sau, trận pháp kết giới bố trí quanh cửu phong bỗng nhiên mất công hiệu, khiến cho tất cả trưởng lão và hộ pháp trong Thánh Địa đều trở tay không kịp. Bất luận bọn họ điều tra ra sao, cũng không có tìm ra nguyên nhân. Đừng nói gì tới việc tu bổ và khởi động trận pháp kết giới. Chính vào lúc chúng nhân đang tìm đường xoay sở, Nam Thánh Cô phát hiện kết giới và trận pháp đã biến mất, bèn tiến vào Thánh Địa. Mọi người hợp lực ngăn, tuy đã đẩy lùi được Nam Thánh Cô, nhưng vô số cơ nghiệp của Thánh Địa đã bị hủy hoại, không ít đệ tử tử thương. Ngay vào lúc này, ngoại địch tiến đến xâm lăng. Ngoại địch sao? Dương Khai ngạc nhiên. Thánh địa ta tuy nhiều năm hùng mạnh, nhưng có thể lực nào mà không có kẻ thù. Cựu thánh chủ hồi tại thế thì còn có thể uy hiếp được bọn chúng. Nhiều người đã qua đời gần 2 năm rồi. Tân thánh chủ thì mãi chưa kế vị. Bọn chúng đã nhìn ra cơ hội này. Cửu phòng của thánh địa là nơi tu luyện cực kỳ tốt. Bọn chúng ngấp nghé từ rất lâu rồi. Vậy chẳng phải là dầu đổ bìm leo ư? Dương Khai khẽ cười. Đúng như vậy. An Linh Nhi gật đầu, thần sắc buồn bã. Nói ra thì không phải hoàn toàn do lỗi tại chúng. Cựu thánh chủ lúc còn tại thế, quả thực có hơi cường thế, khiến cho chúng sinh sinh lòng oán hận. Chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ vài thế lực đạo trích cỏn con. Thánh địa ta chẳng xem ra cái đình gì, nhưng mà... Ngọc Ánh tiếp lời, nhíu chặt mày than thở. Nhưng thời gian qua, năm thánh cô tác oai tác quái bên ngoài, mấy thế lực này mới thừa cơ quy tụ rất là nhiều cao thủ, đòi thánh địa ra mặt thành lời. Mấy cao thủ đó đều không phải vì lợi ích bị nam thánh cô hủy hoại, thì cũng là vì người thân. Bằng hữu bị nam thánh cô giết hại, tất cả đều xem thánh địa ta là cái gai trong mắt. Ai, đúng là họa vô đơn chí. Dương Khai nhíu mày trầm ngâm, đã hiểu rõ lý do khiến cửu thiên thánh địa lại thê thảm đến như vậy. Xong, việc trận pháp kết giới cựu cửu thiên thánh địa bị mất công hiệu vào nửa năm sau. Lúc đó, cũng chính là lúc Dương Khai có được thánh chủ linh giới. Không lẽ lại liên quan đến chuyện này? Dương Khai thầm phỏng đoán không dám chắc chắn. Nửa tháng trước, chúng lại đến kêu gào chửi rủa, đã bọn ta giao thánh cô ra. Nhưng sau trận chiến từ nửa năm trước, nam thánh cô bị thương, không biết đã đi về đâu. Bọn ta sao có thể tìm ra bà ấy đang ở đâu được? Đạo trưởng lão đã nói hết lời với họ rồi, căn bản không được ích gì. Mấy thế lực ngấp nghé cửu phong thì liên tục châm ngòi xúi dục. Lúc đó liền nổ ra trận chiến, hai bên đều có tử thương. Mối thù này càng lúc càng sâu. Xem ra chẳng còn cách nào hóa giải được rồi. Thế lực nào đến gây chuyện chứ? Dương Khai nhíu mày. Mở đầu là ba thế lực lân cận gồm Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện và U Minh Tông. Gương mặt của Ngọc Ánh hằn rõ sự căm ghét và oán hận. Ba thế lực này đều là lũ đầu sỏ. Nếu chỉ có một trong ba bọn chúng thì thôi. Cho dù thánh địa ta nguyên khí bị tổn hao thì cũng không là gì. Nhưng chúng lại tập hợp không ít nhân vật lợi hại của các thế lực tông môn và gia tộc khác. Trận chiến đó, thánh địa ta gần như đối địch với cả nửa thiên hạ. Thế cục ác liệt như vậy sao? Dương Khai cũng giật mình. Có điều, nghĩ tới những việc mà Nam Thánh Cô đã làm bên ngoài trong thời gian qua, Âu cũng có thể lý giải được. Nam Thánh Cô đi tới đâu, giết người tới đó, tử thương dưới tay bà ta là vô số. Ác đã mang đến tai họa vô cùng lớn cho cửu thiên thánh địa. Nhập thánh tầng 2 công lực cao thâm, tu vi lợi hại, thần thông quảng đại. Muốn đối phó được với bà ta cũng chỉ có cường nhân nhập thánh tầng 3. Cao thủ ở đẳng cấp này trong thiên hạ cũng chẳng có bao nhiêu người. Thậm chí đến cả Sở Lăng Tiêu của Thiên Tiêu Tông, Dương Khai cũng không biết lão có phải là cường nhân ở đẳng cấp này hay không. Ác liệt hơn hẳn những gì mà ngươi nghĩ. Ngọc Ánh mặt lạnh tanh. Ba thế lực này đâu chỉ ngấp nghé cơ nghiệp cửu phong của bọn ta, mà thư chung muốn có nhất chính là Linh Nhi. Vừa nói vừa liếc nhìn sang An Linh Nhi, Dương Khai đảo mắt một vòng lập tức hiểu ra. Chung muốn cho đệ tử trong tông kết hợp với thánh nữ để đoạt lấy truyền thừa của thánh chủ đúng chứ? Có được truyền thừa của thánh chủ thì không khác một bước lên trời. Đó là nguồn của cải khổng lồ mà chúng có cố gắng mấy chục hay mấy trăm năm đều không thể có. Không sai. Ngọc Ánh gật đầu nặng nề. Nửa tháng trước, lúc chúng rút quân, đã cuồng ngôn bắt chúng ta phải giao nộp Nam Thánh Cô trong vòng một tháng. Bằng không sẽ san bằng cửu phong này. Có điều ngay tối ngày hôm đó, Đại Trưởng Lão nhận được một mật hàm. Mật hàm viết, nếu không giao được Thánh Cô đời trước ra, thì dùng Thánh Nữ đời này cũng được. Chiều này, quả là... Dương Khai tấm tắc khen ngợi. Không thể không ngạc nhiên vì độ mặt dày của mấy tên này. Trầm ngâm một lúc, liền hỏi. Vậy các người cứ ở đây ngồi chờ chết hay sao? Đôi mắt của Ngọc Oánh tối sầm. Còn có thể ra sao? Thiên hạ rộng lớn, bọn ta cũng không có nơi nào mà đi. Vẫn còn nửa tháng nữa. Giờ Đại Trưởng Lão chỉ hy vọng có thể thuyết phục mấy thế lực bị lôi kéo đó chủ động rút lui. Nếu chỉ còn ba thế lực kia, nhắm chừng chúng cũng chẳng làm được gì to tát. Đợi đến khi thánh địa ta hồi phục, sẽ thanh toán từng chút một với chúng. Cựu thánh chủ của các ngươi thật sự tội nghiệp không nhẹ. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Xin tiền sao không đối tốt với bọn họ một chút chứ? Cũng chẳng trách được họ lại đến đây gây sự. Nè, người rốt cuộc đứng về bên nào? Ngọc Ánh trừng mắt nhìn Dương Khai. Ta là ăn ngay nói thật mà thôi. Dương Khai nhún vai. Cựu thánh chủ khi còn tại thế, tuy thủ đoạn có phần cứng rắn, năm nào cũng yêu cầu chúng tiến cống vật tư tu luyện, nhưng cũng chính nhờ có người che chở, ba thế lực này mới luôn được bình an. An Linh Nhi giải thích. Giờ đây chúng lại chọn lấy cách lấy oán trả ơn, đúng là ăn cháo đá bát. Nghĩ là sao? Cựu thánh chủ của các ngươi sao lại che chở cho chúng chứ? Dương Khai tỏ ra khó hiểu. Ta chưa nói cho ngươi biết sao? Thánh địa ta nằm ở vùng rìa lãnh địa của nhân tộc, vượt qua một ngọn núi cao vạn trượng phía trước. Vùng rừng rậm cùng thú dữ vô số bên kia, đó là địa bàn của yêu tộc. Nếu không có cựu thánh chủ trấn thủ tại đây, đại tôn của yêu tộc bên đó đã kéo quân tấn công rồi, chiếm giữ lãnh địa này từ rất là lâu rồi. Yêu tộc sao? Dương Khai nhướng mày, nói đầy kinh ngạc. Phía bên kia là yêu vật ư? Đúng như vậy. Tại sao chúng không thừa cơ hội này đánh tới chứ? Cựu thánh chủ tại thế, theo lý mà nói, kẻ nên hành động nhất là yêu tộc. Giữa ba tộc nhân yêu ma luôn có huyết hải thâm cừu, không bên nào vừa mắt bên nào. Cơ hội tốt như vậy, không lý nào yêu tộc lại bỏ qua. Dương Khai nghĩ hẳn là có nội tình, có lẽ là một bí mật không muốn cho ai khác biết. An Linh Nhi nhìn sang Ngọc Ánh như đang hỏi. Thần sắc Ngọc Ánh có phần phức tạp, trầm ngâm một lúc rồi mới khẽ gật đầu. Lúc này An Linh Nhi mới khẽ giọng nói. Cựu thánh chủ và đại tôn yêu tộc hình như có chút giao tình. Chúng không làm vậy, lý do có lẽ phần nào bắt nguồn từ việc này. Là sao? Dương Khai lộ ra thần sắc hứng thú, hắn khẽ cười khẩy châm chọc. Nói vậy, hóa ra yêu tộc còn nhân đạo hơn một chút. Đại tôn yêu tộc, sức mạnh chắc chắn là không vừa. Bọn ta chưa thấy bao giờ, nhưng chắc là không yếu. Tình hình cụ thể thì chỉ có vậy thôi. An Linh Nhi nói xong, lặng lẽ nhìn Dương Khai, như đang đợi hắn tỏ thái độ. Ngọc Ánh cũng nhìn hắn với biểu cảm thấp thỏm, sợ rằng hắn biết được chuyện rắc rối này thì sẽ phủi tay bỏ đi. Nếu là vậy thật, thì Ngọc Ánh đến dở khóc dở mếu mất thôi. Dương Khai có thể an toàn ra khỏi Thánh Lăng, chắc chắn là vượt qua được thử thách. Hắn hiện giờ hoàn toàn ngang bằng với người đứng đầu Thánh Chủ. Có người như vậy trấn thủ cũng đủ để trấn an các đệ tử, càng tiện hơn cho việc sắp xếp các sự vụ từ lớn đến nhỏ. Hai mỹ nhân, một lớn một nhỏ đều nhìn chăm chăm hắn. Dương Khai chẳng cảm thấy gì ngoài hai chữ đành vậy. Hắn trầm giọng hỏi. Từ Hối bây giờ đang ở đâu? Nghe hắn nói như vậy, cả An Linh Nhi và Ngọc Ánh đều sáng rực hai mắt. Ngọc Ánh vội nói. Ta dẫn người đi tìm trưởng lão. Vừa nói vừa mỉm cười đi trước dẫn đường. Dương Khai và An Linh Nhi theo sau. Ngươi nói như vậy tức là muốn làm thánh chủ hay sao? An Linh Nhi bỗng khẽ hỏi. Ta đâu có nói vậy chứ, các ngươi đừng có hiểu nhầm. Chỉ là hiện nay có thể góp chút sức thì cứ làm thôi. Ta không dám cam đoan là có thể giúp ngươi hóa giải được kiếp nạn này. Chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức. Nếu thánh địa các ngươi bị hủy vì kiếp nạn này, chi ít cũng sẽ không đổ trách nhiệm lên đầu ta. Vậy cũng tốt, vậy là tốt rồi. An Linh Nhi cười rạng rỡ. Ngươi cũng không thấy nổi tệ, chúng ta là bằng hữu thật sự đúng chứ? Dương Khai ừ một tiếng, sau đó nhếch miệng cười đầy gian xảo. Vậy nên, ngươi tuyệt đối đừng có yêu ta. Ngươi mà yêu ta, ta sẽ bỏ đi đó. Muốn làm bằng hữu cũng không được đâu. Thôi đi, ghi bớt ba hoa đi. An Linh Nhi đỏ bừng hai má, đấm Dương Khai một cú thân thiết, rồi nghiến răng nói. Người tưởng rằng thiên hạ nữ nhân đều bị người hấp dẫn hết hay sao? Còn người ngươi tuy cũng là khá đó, nhưng không phải là kiểu mà ta thích. Người thích kiểu gì? Dương Khai ngạc nhiên. Phải lớn tuổi hơn ta, cao lớn uy dũng một chút, biết chăm sóc người khác. An Linh Nhi chìm vào mơ mộng, đôi mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Người thật không có mắt nhìn người. Dương Khai lắc đầu lia lịa, ra vẻ tự cao tự đại, cười khanh khách vào mặt An Linh Nhi. Dọc đường họ đi qua, đầu đầu cũng có tường đổ vách siêu, máu nhơ và vết tích ác chiến nhầy nhụa trên mặt đất. Những đệ tử thánh địa cũng đang hối hả, bận bịu, nhìn thấy Ngọc Ánh và An Linh Nhi đều hành lễ. Đợi đến khi thấy Dương Khai đi cùng, ai nấy đều trốn mắt ếch ra, không dám tin vào mắt mình. Phía trước, Từ Hối đang sắp xếp công việc. Ngọc Ánh mỉm cười gọi, Từ Hối quay đầu nhìn, định đáp lời, thì trong mắt như muốn rớt ra khỏi tròng, như nhìn thấy ma. Lão há to miệng, mãi mà không nói nổi thành lời. Chương 802. Không cần kinh ngạc như vậy chứ. Trước một đống hoang tàn, Từ Hối kinh ngạc nhìn Dương Khai, gần như không dám tin vào mắt mình. Bên cạnh lão, đám người Sử Khôn, Trình Nguyệt Đồng cũng có biểu hiện như vậy. Không cần ngạc nhiên như vậy chứ. Các người có phải cho rằng ta đã chết bên trong rồi hay không? Dương Khai cười ha hả. Từ Hối rốt cuộc cũng hoàn hồn, gương mặt già nua cười nhăn nhở, run rẩy chắp tay nói. Cùng ngân thánh chủ xuất quan. Cùng ngân thánh chủ xuất quan. Sử Khôn và Trình Nguyệt Đồng cũng liền vội vàng lặp lại một câu thần thái cung kính. Dường như nhìn thấy Dương Khai xuất hiện chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng, khiến mọi nét lo âu trên mặt họ đều trở thành hư không. Kéo theo cả các đệ tử thánh địa gần đó cũng tụ tập tại đây, nhìn Dương Khai với thần thái như vậy. Dương Khai nhíu mày, giơ tay nói. Khoan, đừng vội xưng hô như vậy. Tình hình đại khái ta đã được nghe từ chỗ An Linh Nhi và Ngọc Ánh trưởng lão. Ở đây ta có giúp gì được không? Nếu có, hãy nhanh chóng phân phó. Nếu làm được gì, ta sẽ tận lực làm thỏa đáng cho các người. Từ Hối thần sắc ngây ra, lập tức hiểu ý của Dương Khai, cũng không muốn chọc giận hắn thêm, mà câu nệ nói. Dạ không dám, bên việc này đều là việc nhỏ, trấn an các đệ tử, cứu chữa người bị thương, không cần tiểu huynh đệ phải nhúng tay vào. Khi nói chuyện, ánh mắt lão chuyển động trên tay Dương Khai, qua một lúc không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Người đang tìm thứ này ư? Dương Khai lật bàn tay, lấy ra thánh chủ linh giới. Thần sắc của mọi người đều chấn động, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cổ xưa. Từ Hối gật đầu lia lịa, thần thái rạng rỡ, kích động nói. Tiểu huynh đệ, quả nhiên đã mang thánh chủ linh giới ra. Dương Khai khẽ gật đầu, đeo chiếc nhẫn lên tay ngay trước mặt mọi người, rồi thản nhiên nói. Ta vốn nghĩ lúc ta ra sẽ giao chiếc nhẫn này lại cho các người. Nhưng hiện tại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Trước khi ta tiến tới nhập thánh, chiếc nhẫn này tạm do ta bảo quản. Đến lúc đó ắt sẽ trả lại cho các người. Dương Khai xem chừng chờ đến thời điểm hắn tiến đến nhập cảnh là có thể giải trừ mối liên hệ giữa mình với chiếc nhẫn này, tiêu trừ dấu vết thần hồn của hắn trong chiếc nhẫn. À, không sao, không sao. Linh giới này vốn thuộc về tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ muốn mang bao lâu đều không có sao. Từ Hối tươi cười rạng rỡ, những trưởng lão hộ pháp khác cũng không ngừng gật gù. Tuy nhiên, có thánh chủ linh giới, mọi việc dễ dàng hơn rồi. Từ Hối thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiểu huynh đệ, lão phù thật đúng là phải nhờ tiểu huynh đệ giúp một vài việc. Đại trưởng lão xin cứ nói đi. Dương Khai gật đầu. Các đệ tử bị tổn hại nhiều. Hiện tại đan dược và dược liệu dùng để trị thương cũng không có đủ dùng. Xin tiểu huynh đệ cùng ta đến nhà kho một chuyến, lấy vài thứ. Người dẫn đường đi. Từ Hối vội vàng đáp lời, dặn dò các trưởng lão hộ pháp khác một tiếng, sau đó liền dẫn Dương Khai đi về một phía. Đợi sau khi bọn họ đi rồi, các vị trưởng lão hộ pháp mới lộ ra vẻ mặt kinh động. Hắn thật sự đúng là đi ra từ trong thánh lăng ư? Đã 9 tháng rồi, làm sao có thể chứ? Sử Khôn lắc đầu lia lịa, nghĩ thế nào cũng không ra. Vậy là phá vỡ kỷ lục trong sử sách rồi. Ta nhớ có một vị thánh chủ đi lâu nhất, chỉ có 2 tháng mà thôi. Dùng nhiều thời gian như vậy mới thông qua khảo nghiệm. Vị thánh chủ này có phải là có vấn đề gì không? Chẳng lẽ chúng ta đề cao quá hắn rồi? Có làm sao đâu. Bây giờ quan trọng nhất là thánh chủ linh giới đã được mang ra ngoài. Như vậy trận pháp và kết giới cửu phong có thể được mở ra, cũng có thể ngăn cản lũ người đó xâm nhập. Mọi người mồm năm miệng mười chen nhau nói. Chỉ có Ngọc Ánh là đôi mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Nàng vẫn không hiểu vừa rồi Dương Khai rốt cuộc làm thế nào để qua mặt được cảm giác của nàng. xuất hiện bên cạnh mà nàng không biết. Cho dù dùng cửu thiên thần kỹ mà sức mạnh thần thức tự thân không đủ thì cũng không làm được điều này. Rốt cuộc là đã xem thường hắn hay là đánh giá cao hắn? Ngọc Oánh, ngươi sao vậy chứ? Trịnh Nguyệt Đồng thấy nàng có chút mất hồn mất vía, vội vàng nhích lại gần hỏi. À, không có gì. Chẳng qua cảm thấy vị thánh chủ tương lai này không giống với những người khác. Không giống ra sao? Trịnh Nguyệt Đồng lập tức thấy hứng trí. Ta không nói rõ được. Ngọc Ánh chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên lại khẽ quát đám đông xung quanh. Nhìn cái gì, không có việc gì làm ư? Các đệ tử vây tụ tại đây lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng lãng đi nơi khác tiếp tục làm việc của mình. Tuy nhiên, tin tức tân thánh chủ xuất quan, thành công thông qua khảo nghiệm vẫn nhanh chóng truyền ra ngoài. Những đệ tử biết được tin tức này đều rất phấn chấn, cảm thấy thánh địa đã có hy vọng. Đến trước nhà kho dưới lòng đất, Dương Khai và Từ Hối dừng. Theo thần thức cảm nhận, toàn thể nhà kho này không rõ xây bằng vật liệu gì. Thần thức mạnh như Dương Khai cũng không thẩm thấu được một chút nào. Căn bản không biết được tình hình bên trong. Hơn nữa, nhìn tính chất vật liệu quanh nhà kho kia, thấy cứng rắn đến cực điểm, phòng thủ kiên cố. Trên đường đi tới, Từ Hối thuật lại sơ qua tình hình cho Dương Khai nghe. Cửu Thiên Thánh Địa thu thập được nhiều vật liệu như vậy, phần nhiều đều đem cất giữ tại nhà kho này. Quanh năm suốt tháng, đồ vật tại đây đã nhiều không kể xiết. Sau khi cựu thánh chủ tạ thế, nhà kho chưa từng được mở ra. Gần 2 năm trở lại đây, vật tư tàn dư trong thánh địa đã không còn nhiều. Cộng thêm kiếp nạn này, tất cả hoàn toàn khô kiệt. Rất nhiều đệ tử bị thương đều không có đan dược trị thương. Đừng nói đến những đan dược dùng để tu luyện. Cho nên, việc hiện tại cấp bách chính là khẩn trương mở kho, lấy những vật tư từ bên trong ra. Mà chìa khóa duy nhất có thể mở cửa nhà kho là thánh chủ linh giới mà Dương Khai đang đeo. Làm theo chỉ thị của Từ Hối, Dương Khai rót chân nguyên vào thánh chủ linh giới, ấn ngón tay đeo nhẫn vào một cái lỗ lớn ngay chính giữa cánh cửa nhà kho. Hào quang lưu chuyển, cánh cửa phòng thủ kiên cố được chậm rãi mở ra. Một nhà kho ngầm vô cùng to lớn bỗng nhiên hiện ra trong tầm mắt của Dương Khai. Trong kho hàng này chứa đủ loại vật tư, thảo dược dùng để luyện đan, kỳ thạch dùng để luyện khí, còn có đan dược bí bảo luyện chế sẵn, nhiều không đếm xuể. Dương Khai nhìn mà hoa mắt, sắc mặt biến đổi. Đây dù sao cũng là nơi dự trữ của một thế lực lớn, mức độ hùng hậu vượt quá sự tưởng tượng của Dương Khai. Tiểu huynh đệ, hãy tự xem đi, nếu cần thứ gì thì cứ lấy. Ta đi gọi mấy đệ tử lại, hỗ trợ vận chuyển cho người. Từ Hối thông báo với Dương Khai một tiếng, liền rời đi. Dương Khai hoan hỷ lưu lại đây. Vật tư nơi này bao gồm vô số chủng loại, tối thiểu có thể cung ứng nhu cầu của trên mấy vạn người. Khó trách, ba thế lực gần đây lại mạo hiểm tấn công Cửu Thiên Thánh Địa. Chưa nói đến Cửu Phong là nơi tu luyện tuyệt hảo. Riêng vật tư nơi này đã đủ làm cho người ta đỏ mắt ghen tị. Thiên hạ rộn ràng đều là vì lợi ích. Thiên hạ nhôn nháo cũng chỉ vì chữ lợi. Đó là đạo lý mãi mãi bất di bất dịch. Dương Khai không hề chùn tay, nuốt bừa bãi đống vật liệu dùng luyện đan vào trong không gian hắc thư, làm của riêng để dành lúc cần. Luyện đan thuật của hắn còn phải nâng cao. Hiện giờ tuy rằng có thể luyện chế ra đan dược thanh cấp hạ phẩm, nhưng còn chưa đủ thành thạo. Chỉ có nước luyện được thánh cấp trung phẩm, hắn mới có thể đến núi tuyết vô tận tìm quan nô vào trong tiểu huyền giới để giải trừ gông xiềng cho cổ ma tộc. So với Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai càng coi trọng sức mạnh của Lệ Dung và Hàng Phi hơn. Ít nhiều cũng vì cổ ma, Dương Khai mới không buông dính dáng nhiều đến Cửu Thiên Thánh Địa. Nhân ma bất lưỡng lập, đều tới lúc đó vừa làm thánh chủ lại vừa làm lãnh tụ cổ ma tộc. Không khéo khiến hai thế lực này phát sinh xung đột, Dương Khai bị kẹt ở giữa, muốn làm gì cũng đành bó tay. Bận rộn một phen, càng quét một lượng lớn dược liệu, thậm chí nguyên liệu luyện thánh đan mà Lệ Dung dặn dò, hắn cũng phát hiện ra được một thứ tại đây. Đến lúc này, nguyên liệu cần thiết để luyện thánh đan đã được chuẩn bị đầy đủ. Dương Khai mừng rỡ cảm thấy chuyến đi này không có uổng phí, lại thu thập thêm ít tinh thạch dùng để tu luyện mới chịu dừng tay. Từ Hối bận tối tăm mặt mày, dùng túi càn khôn chất đầy vật tư. luồn tay giao cho các đệ tử đang chờ bên ngoài, để họ đưa cho luyện đan sư trong thánh địa. Tầm nửa ngày sau mới dần yên ắng. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần đồ gì sao? Từ Hối thấy Dương Khai hai tay trống trơn, thậm chí trên người cũng không có túi càn khôn, không khỏi có chút hiểu nhầm. Nhưng lão nhạy bén thấy được, trong kho thiếu khá là nhiều thứ, đặc biệt là nguyên liệu luyện đan, lập tức cảm thấy khó hiểu. Không cần đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Vậy chúng ta đi ra thôi, nếu như tiểu huynh đệ muốn, có thể tới đây bất cứ lúc nào. Từ Hối cười ha hả, không nói thêm gì. Rời khỏi nhà kho, Từ Hối lại nói tiếp. Lại phải mời tiểu huynh đệ cùng ta đi một chuyến, mở trận pháp và kết giới của cửu phòng. Dương Khai gật đầu, ra hiệu để Từ Hối đi trước dẫn đường. Trận pháp kết giới cửu phong cao thâm ảo diệu, được bố trí hoàn thiện qua nhiều đời thánh chủ của thánh địa, có thể ngăn cản những đòn tấn công điên cuồng của cường nhân nhập thánh trong một thời gian ngắn mà không bị tổn hao. Tuy nói, mỗi thánh chủ đều là cường nhân nhập thánh tầng 3, nhưng thánh chủ cũng có lúc ra ngoài. Khi thánh chủ rời khỏi thánh địa, có kết giới và trận pháp thủ hộ, thánh địa ít nhiều có thể an toàn. Dương Khai không tinh thông kết giới và trận pháp, gần như chưa bao giờ đọc qua. Tuy nhiên, nhờ những người đi trước, hắn cũng không cần phải làm nhiều việc. Chỉ cần cầm thánh chủ linh giới, dựa theo chỉ dẫn của Từ Hối, khởi động một vài điểm mấu chốt là được. Đi xuyên suốt qua lại giữa chín ngọn núi, chân nguyên Dương Khai tiêu hao một lượng lớn. Đến tầm nửa ngày sau mới có thể khởi động trận pháp kết giới của cửu phong. Dòng linh khí trong thiên địa nhanh chóng trở nên nồng đậm rõ ràng. Một tầng năng lượng mỏng mắt thường không nhìn thấy, được bao trùm toàn bộ cửu thiên thánh địa, che chở cho cả thánh địa. Từ Hối hoàn toàn khiếp sợ. Lão biết, để mở ra trận pháp cần hao phí lượng chân nguyên và năng lượng lớn ra sao. Kể cả cựu thánh chủ đời trước cũng không thể nào khởi động lại trong nửa ngày, vì đó chính là đại trận bao trùm toàn bộ thánh địa này. Nhưng Dương Khai đã làm được. Sau khi mở ra trận pháp, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, như thể không hề hấn gì. Từ Hối căn bản không thể đoán được trong cơ thể Dương Khai rốt cuộc tích lũy chân nguyên hùng hậu ra sao. Chỉ thấy giật mình thay cho hắn, thái độ của lão càng tỏ ra cung kính. Lão biết, mặc dù nói tu vi hiện tại của mình cao hơn Dương Khai, nhưng đợi một thời gian, tên thanh niên này nhất định có thể mạnh đến trình độ mà lão khó lòng sánh bằng. Đến lúc đó, toàn bộ thánh địa đều phải dựa vào hắn. Chương 803. Trải qua một ngày bận rộn, các việc vặt trong thánh địa đại khái cũng đã kết thúc. Màn đêm buông xuống không thấy một chút tinh quang, màn trời tối đen như miệng con thú dữ, mang theo hơi thở nặng nề bao phủ bầu trời của thánh địa. Các trưởng lão hộ pháp của cửu thiên thánh địa tề tụ lại một chỗ, thương thảo xem phải ứng phó thế nào với kiếp nạn nửa tháng sau. Dù sao những kẻ này đã tuyên chiến, nửa tháng sau, một là giao cựu thánh nữ, hai là giao tân thánh nữ, nếu không sẽ phải nói chuyện bằng vũ lực. Ba thế lực trước giờ luôn nằm dưới sự che chở của cửu thiên thánh địa, lại dám làm việc lớn lối như vậy, hiển nhiên rất là tự tin, nếu không thái độ sẽ không kiên quyết như vậy. Cựu thánh nữ thì về phía Từ Hối không thể giao ra. Nam thánh cô hiện giờ không biết đang ở đâu, cũng không ai biết đang trốn ở nơi nào. Tân thánh nữ cũng không thể nào giao ra. Nửa tháng sau chắc chắn sẽ nổ ra một trận đại chiến, đây là việc rất rõ ràng. Cũng không biết bọn họ có dụng ý gì mà lại bảo An Linh Nhi kéo Dương Khai tới đây dự thính. Lúc bọn họ đang thảo luận, Dương Khai im lặng, không phát biểu ý kiến, cũng không ký định múa rìu qua mắt thợ. Dương Khai tự biết, tuy rằng họ vẫn tỏ ý rất hy vọng hắn có thể kế thừa vị trí thánh chủ, nhưng trong thời điểm nguy cấp này, hắn không có quyền quyết định sách lược, trong mắt họ, hắn vẫn còn quá trẻ. Bởi vậy Dương Khai rất thức thời, im lặng, không nói. Nghe xong một hồi, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện, những người này không có một ai muốn chạy trốn. Tất cả đều tỏ thái độ kiên quyết ở lại và nhất quyết tự chiến, bảo vệ sự uy nghiêm của thánh địa. Dương Khai âm thầm lắc đầu, không đánh giá gì về việc này. Tuy hắn cũng biết đạo lý núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Nhưng hắn biết chắc chắn thế lực khổng lồ như vậy muốn trốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù đám người Từ Hối có thể an toàn đi khỏi đây, nhưng chị e những đệ tử ở đây sẽ lâm vào cảnh con bỏ vợ. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm như thế nào để khuyên giải những cường nhân bị phá huyền phủ, chiến hồn điện, u minh tông mê hoặc. Chỉ cần bọn họ có thể thoái lui, còn lại ba thế lực kia, thánh địa cũng có thể dễ dàng ứng phó. Sau một hồi thương thảo không có kết quả, mọi người hướng ánh mắt sang chỗ Dương Khai đang ngồi. Nhìn ta làm gì? Ta độc lai độc vãng quen rồi, không biết gì về mấy chuyện này đâu. Các người cứ nói chuyện của các người đi, ta ngồi ngay là được. Từ Hối cười khang, thần sắc ôn hòa. Tuy là nói như vậy, nhưng tiểu huynh đệ ít nhiều cũng có cách giải quyết của mình chứ. Không ngại thì nói cho mọi người nghe xem sao. Không chừng chúng ta có thể tìm được một đường ra từ trong đó. Những người khác cũng hướng ánh mắt chờ đợi vào hắn, dường như rất muốn nghe hắn phát biểu chút ý kiến. Dương Khai nhíu mày, mặc dù có chút không mong muốn, nhưng vẫn mở lời dò hỏi. Ba thế lực dẫn đầu gây chuyện đó có bao nhiêu cao thủ nhập thánh? Từ Hối nghiêm sắc mặt, vội vàng đáp. Ba thế lực này kỳ thật không thể coi là lợi hại bao nhiêu. Chỉ có hai cường nhân nhập thánh mà thôi. Hơn nữa, cơ bản đều là nhập thánh tầng nhất. Kẻ duy nhất cần chú ý chính là Trương Ngạo của Phá Huyền Phủ. Lão già này tu vi tương đương với ta, nhập thánh tầng 2. Nếu thực phải ra tay thì thắng thua khó đoán. Dương Khai khẽ động thần sắc. Mỗi một phe có 2, tổng cộng là 6 vị nhập thánh. Trong đó 5 vị tầng thứ nhất, 1 vị tầng thứ 2. Số lượng cùng sức mạnh tu vi này vừa vặn có thể sánh ngang cùng Cửu Thiên Thánh Địa. Cửu Thiên Thánh Địa hiện tại cũng có 1 vị nhập thánh tầng 2, 5 vị nhập thánh tầng nhất. Đó là còn chưa tính đến những cường nhân bị bọn họ dụ dỗ. Trong đó cao thủ hẳn cũng nhiều như mây. Chỉ dựa vào một Cửu Thiên Thánh Địa vừa mới bị Nam Thánh Cô tấn công, thương tích đầy mình mà muốn ứng phó, quả thật là có chút khó khăn. Nếu như thật sự giao chiến, e rằng Cửu Thiên Thánh Địa ngày sau khó sống yên ổn trên thế gian này. Số lượng thế lực bao gồm trong đó thật sự không ít. Vì lẽ đó, họ vẫn luôn không muốn đối địch với nhiều thế lực như vậy. Khổ nổi là Nam Thánh Cô gây chuyện phiền toái, tiếng xấu này tất phải do Cửu Thiên Thánh Địa gánh lấy. Các người không muốn cầu viện hay sao? Cửu Thiên Thánh Địa đã phát triển nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút đồng minh chứ. Dương Khai trầm ngâm một chút hỏi. Tìm những đồng minh này xin góp chút sức, sau này trả ơn cho họ là được. Lời vừa ra, thần sắc mọi người đều có chút xấu hổ. Dương Khai hiểu ngay tức khắc, có lẽ Cửu Thiên Thánh Địa đúng là không có đồng minh. Cựu Thánh Chủ khi còn tại thế, tự cho mình là cao thâm, cho rằng trong thiên hạ này, thế lực có thể sánh ngang với họ chẳng có bao nhiêu. Cho nên hiện nay tông môn gặp nạn, người khác cũng không tới hỗ trợ. Dương Khai dày trán, nhất thời không nói được gì. Hắn cũng có thể cầu viện Thiên Tiêu Tông, nhờ 4 vị sư thúc của Thiên Tiêu Tông đến giúp, nhưng chắc chắn là không kịp. Sợ rằng không đợi hắn về tới Thiên Tiêu Tông, Cửu Thiên Thánh Địa đã bị người ta công phá. Bỗng nhiên, Dương Khai sáng rực mắt, trầm giọng nói. Đại Tôn Yêu Tộc, các người có nghĩ tới việc nhờ người này ra tay giúp chưa? Đại Tôn Yêu Tộc, Từ Hối thoáng biến sắc. Đúng như vậy, y cũng là Đại Tôn một phương. Sức mạnh tất nhiên không kém, thủ hạ chắc chắn cũng có ít nhân tài có thể sử dụng. Đùa gì vậy chứ? Sử Khôn nhíu mày. Đó là yêu tộc đó, coi nhân tộc chúng ta là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Nếu chúng ta cầu viện chúng, sau này tin tức truyền ra ngoài, Cửu Thiên Thánh Địa sẽ trở thành vết nhơ của toàn nhân tộc, không có cơ hội quật khởi. Đúng như vậy. Ngọc Oánh cũng nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với cách nói của Sử Khôn. Bất kể thế cục có ác liệt ra sao, chúng ta cũng không thể nào cầu viện yêu tộc. Hơn nữa, Đại Tôn yêu tộc đó chúng ta còn chưa gặp bao giờ. Chỉ mỗi Cựu Thánh Chủ là có chút giao tình với y. Có mời được hay không còn là chuyện khác. Dương Khai ngạc nhiên, không ngờ đề nghị của mình là bị bọn họ bài xích đến vậy. Giờ mới hiểu được mình đã có phần đánh giá thấp lòng thù hận giữa các chủng tộc. Hắn cũng không phải người sinh trưởng ở Đại Lục Thông Huyền, mà từ Trung Đô tới đây. Dù đã ở đây được vài năm rồi, nhưng những tư tưởng thâm căn cố đế của thế giới này vẫn không thể nào ảnh hưởng đến hắn. Trước khi tới đây, hắn căn bản không biết còn có những sinh linh chủng tộc khác như ma tộc và yêu tộc. Còn có một người, nếu như có thể tìm ra, không chừng thánh địa ta có thể nhẹ nhàng hóa giải kiếp nạn này. Từ Hối bỗng nhiên trầm tư, nhẹ giọng nói một câu. Ý đại trưởng lão là người đó sao? Trình Nguyệt Đồng dường như cũng nhớ ra. Đúng như vậy. Là người nào chứ? Dương Khai tò mò không biết họ nói tới là ai. Hình như có chút bản lĩnh không tầm thường. Lão già lai lịch thần bí này, cụ thể tên gì ta không biết. Nhưng lão ta có quen biết với cựu thánh chủ. Nửa năm trước, khi cựu thánh chủ tạ thế, lão bỗng nhiên tới thăm. Lúc ấy, lão còn ở lại thánh địa mấy ngày. Cựu thánh chủ còn cư xử rất là lễ độ, xem bộ giao tình với lão thánh chủ thâm sâu. Nếu như lão có thể giúp được thì quá tốt. Đúng như vậy, lão già đó nhìn bộ dáng có chút bí hiểm. Hơn nữa ta chưa bao giờ thấy cựu thánh chủ đối đãi với ai như vậy. Chắc chắn lão không phải là người thường. Ngọc Oánh cũng nói tiếp. Lai lịch thần bí. Dương Khai ngạc nhiên. Các người không tìm được lão ư? Mọi người đều lắc đầu. Từ Hối bỗng nhiên nói. Xong, hẳn là lão ta sẽ lại tới thánh địa. Vì sao chứ? Bởi khi lão tới thánh địa, vị tiểu cô nương đi cùng lão đã bố trí vài thứ gì ở một góc của cửu phòng. Khi lão rời đi, cựu thánh chủ còn dặn ta canh chừng nơi đó, không được để bất kỳ ai tới đây để phá hoại. Ta đoán, đợi đến một lúc nào, lão và cô nương kia sẽ quay lại đây lấy thứ đó đi. Sau khi tiểu cô nương bố trí xong, cả nơi đó rầm mát hẳn lên. Mạnh Thiên Phi gật đầu, giọng nói chán nản. Bởi vậy mà ta không thể không chuyển chỗ ở. Ở nơi rầm mát như vậy trong một thời gian dài, đến ta cũng không có chịu được. Nghe mọi người, mỗi người nói một câu, Dương Khai trong bụng cũng hiểu bọn họ đang nói đến nơi nào. Ban ngày, lúc cùng Từ Hối khởi động trận pháp kết giới của cửu phong, hắn đã cảm nhận được một nơi có vẻ không bình thường, hình như rất là âm hàn. Khí âm hàn này không giống hơi lạnh bình thường, giải thích không được rõ ràng, khiến người ta cảm thấy rất là khó chịu. Dương Khai vốn tưởng đó là nơi thiên nhiên tạo ra ở cửu thiên thánh địa, nào ngờ trong đó còn có những yếu tố này. Tuy nhiên, nghe bọn họ hết nói lão già này rồi lại cô nương kia, trong đầu Dương Khai bỗng dưng hiện ra hai hình ảnh quen thuộc. Hắn bất giác phì cười, bụng nghĩ không trùng hợp đến như vậy chứ. Miệng mỉm cười, hắn thuận miệng hỏi. Lão già mà các người nói có phải trông có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng cặp mắt thì đầy hao sắc đúng chứ? Từ Hối sửng sốt, còn chưa kịp trả lời, Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng liền gật đầu lia lịa. Ngọc Ánh nghiến răng. Đúng như vậy, lão già đó có đôi tròng mắt cực kỳ đáng ghét, thường xuyên nhìn những chỗ không nên nhìn. Trình Nguyệt Đồng cũng phụ họa. Đúng như vậy, lão già đó lớn tuổi như vậy rồi mà cũng không ra dáng lão nhân, làm ta và Ngọc Ánh còn phải khách khí xưng hô, muốn móc mắt của lão ra. Hai mỹ phụ trông rất tức tối, cứ như lão già đó đã làm gì hai người rồi. Từ Hối không kìm được mà bật cười. Đâu có nghiêm trọng như các người nói chứ. Người ta chỉ là sức mạnh tinh thông, hay mắt có thần thái mà thôi. Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng cùng trừng mắt nhìn. À, coi như ta chưa nói gì đi. Từ Hối sắc mặt ngưng trọng. Vẻ mặt Dương Khai trở nên cổ quái đến cực điểm. Tim hắn đập nhanh, tâm trạng chờ mong và kích động đến khó hiểu. Tiếp tục nói. Bên cạnh lão còn dẫn theo một tiểu cô nương. Có phải cô nương này đeo khăn che mặt, không nhìn rõ dung mạo, khí chất rất là thuần khiết? Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn, Từ Hối kinh ngạc. Thánh chủ ngại, không, tiểu huynh đệ, sao người biết? Hay thật đúng là. Dương Khai mêu máu dở khóc dở cười, bổ sung xác nhận. Trên trán của cô nương này còn điểm xuyết một viên bảo thạch màu lam nhạt, đúng chứ? Chương 804. Lệnh đường đúng là nữ trung hào kiệt. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, mọi người cùng nhau gật đầu, Ngọc Ánh nói. Tuy lão già đó hơi đáng ghét, nhưng tiểu cô nương đi cùng lão lại rất là dễ mến. Tuy không thấy được dung mạo, nhưng ta cảm giác cô nương này so với thánh nữ của chúng ta cũng không kém. Hơn nữa tu vi rất cao, so với người không kém bao nhiêu. Trước khi gặp người, đó là người trẻ tuổi xuất sắc nhất mà chúng ta từng gặp. Đó là chuyện của 2-3 năm trước, tu vi hiện tại của nàng hẳn là cao hơn ta đi. Dương Khai quả quyết, tâm trạng có chút thay đổi nhỏ nhỏ. Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường. Trên đời này, người có thể khiến thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa cư xử lễ độ không nhiều. Mộng Vô Nhai có lẽ là một trong số đó, bên cạnh còn dẫn theo một tiểu cô nương tướng mạo và khí chất tương tự Hạ Ngưng Thường. Người mà Từ Hối nói nhất định là bọn họ không sai. Không ngờ, họ cũng đặt chân đến Cửu Thiên Thánh Địa, đây đúng là đầy bất ngờ. Tiểu huynh đệ, người biết bọn họ sao? Đám người Từ Hối ngơ ngác nhìn nhau, phát hiện thần sắc Dương Khai mơ màng, miệng mỉm cười đầy thâm ý, như đang nhớ đến chuyện gì. Lập tức hiểu ra, vị tân thánh chủ này có thể đã từng tiếp xúc cùng hai người một già một trẻ kia. À, nói như thế nào đây? Coi như là có quen đi. Dương Khai cười ha hả. Từ Hối phân chấn ra mặt, đang chuẩn bị hỏi điều gì, Dương Khai lại nói. Có điều đã nhiều năm không gặp rồi, ta cũng không biết họ đang ở đâu. À, vậy sao? Từ Hối thất vọng thấy rõ, song cũng nhanh chóng bình tĩnh. Nếu tìm không được người giúp, thì giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính sức mình. May mà tiểu huynh đệ đã đem thánh chủ linh giới ra, có được linh giới này, bọn chúng mà dám cường công, chúng ta nhất định sẽ khiến cho chúng trả cái giá thật đắt. Đúng như vậy. Mọi người gật đầu tiếp tục bàn bạc. Dương Khai thì tìm cơ hội rồi lén chuồn đi. Lần lại theo trí nhớ ban ngày, hắn bay về phía một ngọn núi thuộc cánh tả của Cửu Phong. Ngọn núi này không khác tám ngọn núi còn lại là mấy. Núi cao vạn trượng thẳng tới tầng mây, khí thế vô cùng hùng vĩ đồ sộ. Nhưng từ giữa sườn núi, bắt đầu có khí râm mát tràn ngập. Càng lên trên, thứ khí này càng nồng nặc, thậm chí gần đỉnh núi còn kết thành vô số đường dài ngắn khác nhau. Những cột băng như mũi mâu dữ tợn treo ngược dưới vách đá. Ban ngày lúc khởi động trận pháp tại đây, Dương Khai đã cảm thấy có gì kỳ quặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Giờ hắn thật sự muốn đi xem thử tiểu sư tỷ rốt cuộc đã bố trí cái gì ở đây. Hắn bay đi vùng vút, chẳng mấy chốc đã tới đỉnh núi. Cảm giác băng hàn thấu tim thẩm thấu vào tận sâu trong linh hồn, gần như có thể làm đông cứng cả những suy nghĩ của con người. Dương Khai cẩn thận cảm giác một phen, sắc mặt hơi biến đổi. Hắn phát hiện cho dù mình có lửa thần thức thì cũng không thể nào thi triển toàn lực để chống đỡ hàn khí từ đỉnh núi này. Chân nguyên trong người vận chuyển nhưng căn bản không xua tan được hàn khí quanh thân. Thật là quái. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, bảo gan sải bước tiến về trước. Một lúc sau, một cái đầm sâu trong veo lọt vào trong tầm mắt hắn. Tất cả những hàn khí đó hình như đều tản ra từ sâu trong cái đầm này. Khung cảnh xung quanh hồ tiêu điều có vẻ ít ai lui tới. Hình như đến cả người của Cửu Thiên Thánh Địa cũng không hề đặt chân đến nơi đây. Bốn phía quanh hồ quả thật có ít sóng năng lượng mịt mờ dao động, xếp đặt theo một cách thức thần kỳ ảo diệu. Dương Khai xuất thần niệm, cẩn thận cảm giác một phen, sắc mặt vui mừng. Quả đúng là do tiểu sư tỷ bố trí, bởi vì trong những năng lượng này có nhiều dấu vết linh trận. Hơn nữa, còn chính là linh trận năm xưa chính hắn dạy cho nàng. Nàng bố trí linh trận tại đây để làm gì? Theo lời Từ Hối, lúc ấy nàng và Mộng trưởng quầy cũng không lấy đi cái gì. Vậy có lẽ là vì thời cơ chưa tới, còn phải đợi lúc thích hợp mới quay lại đây. Đầm sâu băng hàn ẩn chứa bí mật gì? Chẳng lẽ là có liên quan tới việc giải trừ phong ấn trên người Mộng Vô Nhai? Dương Khai thầm đoán nhưng không dám khẳng định. Sở Lăng Tiêu từng nói, Mộng Vô Nhai năm xưa đại chiến cùng Ma Tôn, bị trúng huyền phong ấn quyết của ma tộc, công lực bị áp chế đến mức thần du cảnh đỉnh phong. Lão đến Trung Đô có lẽ là để lánh nạn, hoặc cũng có thể tìm kiếm dược linh thánh thể. Ở dưới lòng đất Trung Đô, lão đã giải trừ phong ấn thứ nhất, khôi phục tu vi siêu phàm tầng 2. Nhiều năm không gặp, chẳng biết lão bây giờ ra sao. Dương Khai vẫn rất là tò mò về tu vi của Mộng trưởng quầy. Lão già này quen biết Sở Lăng Tiêu, băng chủ băng tông Thanh Nhã, cựu thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa. Ba người này không người nào không phải là cao thủ đỉnh cao. Có thể quen biết những người này, hẳn là tu vi của lão cũng không kém. Hơn nữa, mỗi nơi lão đến đều lưu lại cho Dương Khai ấn tượng thần bí. Người đến đầm ánh nguyệt làm gì? Sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói. Dương Khai đang trầm tư, đối phương đến gần lúc nào cũng không hay. Chân Nguyên tự giọng nói trào lên rồi rất nhanh trở lại bình thường. Quay đầu nhìn thì thấy An Linh Nhi. Tới xem thôi. Nơi này gọi là đầm ánh nguyệt sao? Đúng như vậy. An Linh Nhi cười cười, ngẩng đầu nhìn trời. Tối nay không trăng. Nếu như có trăng thì cảnh sắc rất là tuyệt vời. Không rõ đầm ánh nguyệt có bí mật gì mà có thể làm bóng ngược của ánh trăng hiện lên trên khoảng trời bên trên mặt đầm, nhìn giống hệt như thật. Trước kia ta thường cùng đám tiểu liên tới đây chơi. Dù nhớ tới ba tỷ muội bị năm thánh cô giết chết, tâm trạng của An Linh Nhi bỗng chùng xuống. Thần kỳ như vậy ư? Dương Khai vội vàng chuyển đề tài để tránh khiến cho nàng đau lòng. Vậy bí mật ẩn giấu ở đây, người của Cửu Thiên Thánh Địa cũng không biết sao? An Linh Nhi chậm rãi lắc đầu. Các trưởng lão không dám xuống dưới, không rõ đầm ánh nguyệt sâu tới đâu. Cựu thánh chủ cũng đã đi xuống điều tra một phen, nhưng không thu hoạch được gì. Sau khi trở ra còn không cho phép mọi người đi vào trong. Vì vậy trong này có bí mật gì cũng không ai biết. Hơn nữa trước kia đứng ở đỉnh núi này, không cảm thấy rét lạnh. Chỉ khi xuống dưới đầm mới cảm nhận được. Bây giờ không biết sao lại biến thành như vậy. Hẳn là có liên quan tới thứ mà vị tiểu cô nương kia bố trí. Nói một hồi, An Linh Nhi liền không kìm được khẽ run, môi trắng bệch. Hãy về thôi, đêm này lạnh quá rồi. Dương Khai gật đầu không gắng gượng, bèn cùng nàng bay xuống bên dưới. Một đêm yên lành, Dương Khai cũng đã suy nghĩ trọn đêm và đưa ra quyết định cho mình. Ngày hôm sau, hắn tới tìm Từ Hối, trực tiếp nói rõ ý đồ. Đại trưởng lão, ta muốn đi gặp vị đại tôn yêu tộc kia. Từ Hối nghe liền run giật mình, vô cùng kinh ngạc. Người đi gặp y làm gì? Đừng nói là muốn tìm y để cầu viện chứ. Dương Khai mỉm cười lắc đầu. Y và cựu thánh chủ có giao tình chứ không phải là ta. Dù ta có tìm y cầu viện cũng không có khả năng được chấp nhận. Vậy thì tại sao? Từ Hối có chút không hiểu. Dương Khai nghiêm nghị trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nói. Đại trưởng lão, các người từng có nghĩ tới việc tạm thời rời bỏ cơ nghiệp của thánh địa hay không? Rời bỏ? Từ Hối nhướng mày. Đúng rồi, rời bỏ đương nhiên chỉ là tạm thời. Dương Khai gật đầu. Tục ngữ nói cũng đúng, để cho rừng còn xanh, sợ gì không có củi đốt. Hiện giờ với đội hình kẻ thù bên ngoài này, thánh địa không cách nào ngăn. Nếu muốn chống cự, e rằng là Cửu Thiên Thánh Địa sẽ thật sự bị hủy hoại trong tay thế hệ này. Đến lúc đó, liệu có mấy người có thể chạy thoát? Hộ pháp trưởng lão các người sức mạnh tinh nhuệ tu vi cao thâm, muốn chạy trốn, có lẽ cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng còn những đệ tử còn lại thì sao? Từ Hối buồn bã, rồi thở dài nói. Điều này sao bọn ta không biết chứ? Chỉ có điều đệ tử thánh địa tới 6-7 ngàn người. Đông như vậy thì chạy đi đâu? Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện và U Minh Tông đã chọn cách đắc tội cùng thánh địa, thì ắt sẽ không dễ dàng dừng tay. Chúng cũng biết đạo lý đánh rắn đánh bảy thốn. Chỉ e chúng ta vừa cất bước rời khỏi cửu phòng thì chúng đã đuổi giết ngay sau lưng. Như vậy còn không bằng liều chết tại đây một mất một còn. Nói như vậy, các người cũng đã suy xét qua cách này ư? Dương Khai hai mắt sáng rực, Từ Hối gật đầu xấu hổ. Dù rằng như vậy là nhục nhã với các bậc tiền bối, nhưng giữ gìn huyết mạch thánh địa là điều quan trọng nhất. Đợi đến ngày tích góp đủ lực lượng rồi ngóc đầu trở lại, bắt những kẻ từng làm khó thánh địa phải trả một cái giá thật đắt. Lúc nói ra câu này, vẻ mặt của Từ Hối đầy dữ tợn và hung hãn. Rất tốt, các người đều đã nghĩ tới cách này, vậy cũng không cần ta phải tốn nhiều nước bọt. Dương Khai cười bí hiểm. Ta có một nơi có thể sắp xếp an toàn cho những người ở thánh địa. Chỉ cần ở đó, chúng sẽ không có bất kỳ cách nào để làm gì các ngươi. Sao chứ? Từ Hối hai mắt tỏa sáng, nghe vậy thì mừng rỡ. Ý của tiểu huynh đệ là... Hiện giờ ta chưa có tiện nói, đến lúc đó các người sẽ biết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các người phải tin ta. Tin chứ, tất nhiên là tin. Từ Hối gật đầu lia lịa rồi bỗng nhiên hồ nghi. Chỉ có điều, việc này thì liên quan gì đến việc người đi gặp đại tôn yêu tộc? Hai chuyện này không có liên quan gì với nhau. Nhưng nếu các người sẵn sàng tạm thời từ bỏ cơ nghiệp của thánh địa, thì ta có thể đi gặp đại tôn yêu tộc rồi. Dương Khai cười gian manh. Cơ nghiệp thánh địa tất nhiên là không dễ dàng cho không bọn chúng. Người nói xem, nếu đại tôn yêu tộc biết hiện giờ thánh địa không có lấy một bóng người, thì y sẽ làm gì? Từ Hối trầm giọng nói. Ở chỗ yêu tộc, thiên địa linh khí không nồng đậm bằng thánh địa. Nơi này cũng không phải là nơi, nơi này cũng là nơi mà bọn chúng ngấp nghé từ lâu. Nếu thật như vậy, e rằng bọn chúng sẽ lập tức tiến quân đến, chiếm cứ thánh địa cửu phòng. Nói tới đây, Từ Hối lập tức hiểu được rốt cuộc Dương Khai muốn làm gì. Lão nghẹn họng trần trối nhìn hắn, da mặt co giật, biểu cảm kinh ngạc như không ngờ tân thánh chủ lại là người nham hiểm xảo quyệt đến như vậy. Dương Khai cười gian, giọng nói trầm thấp quỷ mị. Mẫu thân ta đã từng dạy, ai nhường ta một thước, ta kính họ một trượng, ai hủy ta một hạt, ta cướp của họ ba đấu. Từ Khôi bất giác, Từ Hối bất giác cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng, như thể ngã vào trong hầm băng, sững sờ một lúc lâu, mới tán dương kiểu suy nghĩ một đằng nói một nẻo. À, Lệnh Đường đúng là nữ trung hào kiệt. Thôi được rồi, việc này ta biết người không có cách nào tự mình quyết định, đi thảo luận với các trưởng lão khác đi. Nếu bọn họ đồng ý thì đến thông báo cho ta hay. Từ Hối nhấp nháy mắt rồi chắp tay. Việc này tuy rằng ta không thể làm chủ, nhưng nếu người có thể đồng ý việc kế thừa. Cút đi. Dương Khai không đợi cho lão nói xong đã trừng mắt nhìn lão không chút khách khí. Từ Hối co mép, lủi thủi bước đi. Kết thúc tập 143 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.